Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 689 vừa mới bắt đầu. Quý Mặc Sâm tay sờ đến Nam Hy vòng eo thượng nhéo nhéo. Nam Hy ngứa đến trốn rồi hạ, cười nhẹ thanh từ phía sau truyền đến. Quý Mặc Sâm tay bao trùm thượng Nam Hy mờ u bàn tay thượng. Béo, Nam Hy hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Thật sự, bởi vì Quý Mặc Sâm hiện tại bộ dáng càng như là ở đậu nàng. Quý Mặc Sâm, nam nhân hàm dưới gần sát Nam Hy bả vai. Khàn khàn tiếng nói liền ở bên tai, còn có thể bị hắn ướt nóng hơi thở đụng chạm đến. Béo một chút, xác định Quý Mặc Sâm nói chính là lời nói thật sao? Nam Hy tâm tình liền càng vi diệu. Quý Mặc Sâm nhìn đến trong gương nàng, cũng phát hiện Nam Hy khác thường. Làm sao vậy? Nam Hy nghĩ nghĩ, vẫn là không có trực tiếp đem suy đoán nói cho Quý Mặc Sâm, đi loại chuyện này vẫn là thật xác. Định lại nói mới hảo. Không có gì, có thể là ta mỗi ngày đều nhìn chính mình, cho nên không có thể phát hiện. Béo, Quý Mặc Sâm một ngụm cắn Nam Hy lỗ tai. Nam Hy tức khắc run lên hạ, Quý Mặc Sâm đã buông ra. Ngữ điệu so phía trước càng ướt át, ngươi cũng biết ta thật lâu không gặp ngươi, thật lâu ở ngươi khái niệm là không đến một ngày. Nam Hy cố ý xuyên tạc hẳn ý tứ, chúng ta khoảng cách lần trước gặp mặt mới mấy cái giờ. Quý Mặc Sâm thật sâu tầm mắt nhìn chàm. Chàm nàng, Nam Hy ám đạo một tiếng không tốt, thời điểm ni Quý Mặc Sâm hành động đã bắt đầu rồi. Nam nhân một bàn tay là có thể đem nàng đôi tay thủ đoạn chế trụ. Một cái tay khác cầm Nam Hy cái ót, cực nóng hơi thở ập vào trước mặt, hai người ở trước gương quay cuồng đến trên sofa, thể xác và tinh thần bị bậc lửa căn bản phân không rõ rốt cuộc là ai càng chủ động ai càng bị động. Đương Quý Mặc Sâm bàn tay tiến Nam Hy trong quần áo. Nam Hy có cái kia phỏng đoán liền có băn khoăn, tránh đi hắn cầu hoan. Quý Mặc Sâm trừng phạt tính gặm nàng cổ một ngụm ni. Nam Hy dùng tay đẩy ra Quý Mặc Sâm cái chán. Đây là diễn phục Quý Mặc Sâm. Hỏng rồi ta bồi, Nam Hy giờ khóc giờ cười. Người có thể cùng ngày liền bồi ra tới sao? Quý Mặc Sâm bị nàng đẩy ra đầu, thân thể lại dính thật sự gần. Nhìn chằm chằm Nam Hy nói, cho ngươi làm một thân tân. Nam Hy vừa muốn phản bác. Quý Mặc Sâm giống như là biết nàng muốn nói gì. Hạ câu nói tiếp theo vang lên. So với bọn hắn làm xinh đẹp, phụt, Nam Hy cười ra tiếng. Quý Mặc Sâm đương nàng không tin. Ta so với bọn hắn càng hiểu biết ngươi mị lực. Hiểu biết ngươi thích hợp cái gì, nga. Nam Hy dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm nắm nàng cằm. Lại hôn nàng một ngụm, buông xuống mắt phượng thâm thúy gợn sóng. Ngươi đã quên, ta vì ngươi thần hồn điên đảo, Nam Hy, ngoặc kép, chờ nàng bừng tỉnh thời điểm, liền phát hiện chính mình trên người diễn phục đã bị Quý Mặc Sâm bái đến sạch sẽ. Cái này nói vì chính mình thần hồn điên đảo nam nhân. Đồng dạng dùng ngôn ngữ là có thể làm nàng tâm thần lắc lư. Ngô, sofa không gian không lớn, Quý Mặc Sâm đem nàng ôm ngồi ở mặt trên, chính mình đã đi xuống sofa. Quỳ một gối cố định mặt, nàng trước mặt, giống như phủng ở lòng bàn tay công chúa, lại như là bị cung phụng trên vai nữ vương, chống đỡ Nam Hy sở hữu trọng lượng, hết thảy ý loạn tình mê gian, liền mồ hôi đều bị nhiệt tình bốc hơi lên. Quý Mặc Sâm thế công luôn là bá đạo hung mãnh, không biết có phải hay không đã từng bị nàng khinh bỉ quá kỹ thuật nguyên nhân. Lúc sau hắn liền phá lệ thích ở tình cảm mãnh liệt thời điểm. Càng là quen dùng kỹ xảo cùng bản thân cường lực tới lăn lộn Nam Hy. Loại này kịch liệt lại giàu có kỹ xảo tiến công. So với không có kỹ xảo làm rối loạn làm bừa càng làm cho người khó chịu. Chỉ là người trước là đơn thuần khó chịu. Người sau còn lại là kích thích quá mức lại khó có thể chống cự, khó chịu. Lần này như cũ là như thế này. Theo thời gian quá khứ, hai người càng là thâm nhập liền càng là kịch liệt. Nam Hy híp mắt nhìn trước mặt Quý Mặc Sâm, nam nhân ngực đều là giọt mồ hôi, treo ở trên da thịt, gợi cảm đến làm người miệng khô lưỡi khô hận không thể đi liếm một ngụm mà ni Nam Hy liếm liếm môi. Đổi lấy Quý Mặc Sâm ánh mắt gia tăng, đột nhiên về phía trước một hướng, mồ, đổi làm là trước đây. Nam Hy tranh cường háo thắng tại đây phương diện cũng không ngoại lệ. Nói là càng cản càng hăng cũng không quá, Quý Mặc Sâm càng hung, nàng cũng càng cương, hai người tại đây phương diện càng ngày càng phù hợp đồng thời. Cho nhau chi gian cũng càng là cho nhau chinh phục, lần này không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là có hoài nghi cố kỵ. Nam Hy cắn hạ môi, mở miệng nói, nhẹ điểm mà ni Quý Mặc Sâm động tác một đốn dừng lại. Hắn hình như là ngây ngẩn cả người. Nam Hy thừa dịp cái này nghỉ ngơi thời gian điều chỉnh hạ hô hấp. Chà lau chính mình cái trán mồ hôi. Giây tiếp theo, tay nàng đã bị Quý Mặc Sâm bắt lấy đè ở đỉnh đầu sofa trên lưng. Quý Mặc Sâm gần sát áp lại đây. Ngươi nói cái gì? Nam Hy tức giận nói. Ngươi lỗ tai điếc, nhưng mà này thanh tuyến giờ phút này nghe tới. Càng có rất nhiều khàn khàn lười biếng. Nửa điểm không làm giận còn thực dụ hoặc. Quý Mặc Sâm tự nhiên không tức giận, hắn tăng thêm lực đạo một lần nữa chinh chiến, một đôi mắt trước sau khẩn nhìn chằm chằm Nam Hy không bỏ. Nam Hy nâng lên đầu gối, ta kêu ngươi nhẹ điểm mà ni Quý Mặc Sâm, ân, từ trong cổ họng vọng lại thanh âm, mơ hồ không rõ, Quý Mặc Sâm, phát hiện hắn không chỉ có không có thả chậm phóng nhẹ còn càng mau. Nam Hy vặn vẹo thủ đoạn tỏ vẻ chính mình không là mần ni Quý Mặc Sâm lại lần nữa nhẹ xuống dưới. Ngươi nói rõ ràng một chút, chỉ là nhẹ một chút sao? Chỉ là nhẹ sau lưng là càng mau. Nam Hy cắn răng, lúc này nàng nếu là không biết Quý Mặc Sâm là cố ý. Chính là chân chính não trừu, nhưng mà loại này thời điểm nàng liền tính mạnh mẽ thoát khỏi cũng khẳng định bẻ bất quá Quý Mặc. Sâm mần ni chậm một chút. Nam Hy mở miệng nói, một đôi mắt hung hăng nhìn Quý Mặc Sâm mà ni Quý Mặc Sâm hô hấp cứng lại. A, Nam Hy bị hắn thình lình xảy ra kích động vài cái cấp kích thích hốc mắt nóng lên. Tầm mắt đều có điểm mơ hồ, Quý Mặc Sâm hô hấp càng trầm, tầm mắt cùng Nam Hy đối thượng, ngực đều theo hô hấp trên dưới kịch liệt phập phồng. Trời biết, hắn dùng bao lớn nghị lực mới khống chế chính mình dừng lại. Trời biết. Hắn nghĩ nhiều giống sinh tử chiến dịch giống nhau đem sở hữu tinh lực đều trút xuống nàng trên. Người, Quý Mặc Sâm ánh mắt như hối nhìn Nam Hy, thật vất vả mới làm hô hấp cùng tâm tình bình tĩnh lại một ít. Đây là ngươi tân sách lược sao? Nam Hy, chó má, Quý Mặc Sâm, phụt hắn tươi cười từ bên môi đến đáy mắt, vươn tay vuốt ve Nam Hy khóe mắt, tay chạm được ướt át làm hắn trái tim đều mềm thành một đoàn. Hóa thành cùng này ướt át giống nhau xuân thủy, chẳng qua hắn trái tim có bao nhiêu mềm, nơi nào đó liền thành có quan hệ trực tiếp có bao nhiêu thạch càng. Nam Hy thở dốc nói, đủ rồi, Quý Mặc Sâm, vừa mới bắt đầu kia cũng không là mần ni, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm trầm mặc sau một lúc lâu, ta chậm một chút, dừng một chút, cũng nhẹ điểm mần ni, Nam Hy mặt đen, có như vậy một khắc nàng ác từ gan biên sinh. Trong lòng suy nghĩ chính là, vạn nhất thật sự có, như vậy bị Quý Mặc Sâm làm không có, cũng đều là hắn sai, hoặc là ở nhất kích thích thời điểm nói cho Quý Mặc Sâm cái này khả năng tính. Xem hắn là cái gì biểu tình, nhưng là này đó ý tưởng đều là ý tưởng thôi, vạn nhất thực sự có kia cũng không đơn thuần chỉ là Quý Mặc Sâm, vẫn là nàng chính mình. Tuy rằng nàng phía trước chưa bao giờ có quá phương diện này suy xét, nhưng là thật tới, nàng cũng tiếp thu tốt đẹp. Hết chương.